Vạn Dạ Chi Chủ, chương 310, phong ấn bàn tay khổng lồ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, bầu trời đêm như đại dương mênh mông giống như bốc lên, quần tinh phảng phất đều tại lay động, tận thế bình thường tràng cảnh. Cái con kia dài khắp lông màu đen bàn tay khổng lồ thực sự quá khổng lồ, như là một căn chống trời đại trụ, động tựu có thể nát bấy đại địa. Trên không, Đại Chu một phương tam phẩm cảnh đại năng thủ đoạn dùng hết tinh thần pháp tướng năng lượng đều hết sạch nhưng vẫn là không cách nào cùng hắn chống lại. Lại xem xét, cái con kia bàn tay khổng lồ thậm chí đều không có cái gì thương thế, quả thực lại để cho người khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là cái gì sinh vật thi thể. Mà giờ khắc này, Ninh Minh tại mở ra nhiễu sóng về sau, hấp thu đại lượng khải minh tinh chi lực bay lên không trung, xuất hiện ở cái con kia bàn tay khổng lồ phía dưới. Thiên ám tinh pháp tắc chi lực, gió lớn gào thét, Ninh Minh đạp lập hư không, nhìn xem cái này cái bàn tay khổng lồ tự nói một câu. Trên đời này hết thảy nhiễu sóng, không bình thường đích sự vật đều là bởi vì nhận lấy tinh thần ảnh hưởng. Tinh thần bên trong đích pháp tắc bóp méo, cho nên mới phải đản sinh ra rất nhiều cấm kỵ cùng khủng bố. Dưới mắt Ninh Minh tựu cảm ứng được cái này cái bàn tay khổng lồ là nhận lấy thiên ám tinh pháp tắc ảnh hưởng, hơn nữa thập phần nghiêm trọng. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh cúi đầu quan sát đại địa, con mắt quang hơi trầm xuống. Chỉ có một tay phải sao? Đại địa bị cái này cái bàn tay khổng lồ xé rách ra từng đạo đại hạp cốc, cũng không hiển lộ ra chủ thân thể, càng thêm tăng thêm một vòng đáng sợ sắc thái. Quang một tay, rõ ràng tắm rửa tinh quang tựu sống lại đi qua. Khó có thể tưởng tượng cỗ thi thể này bản thể đến cùng đến cỡ nào cường đại, một khi bỏ niêm phong chỉ sợ đây mới thực sự là diệt thế cấp quái vật. Thú vị, Ninh Minh trên khóe miệng dương, đồng thời trong tay tuyệt cấm kiếm cầm ngược. Chỗ chuôi kiếm nhuốm máu bố tung bay được càng thêm kịch liệt rồi, giống như là đã bị hấp dẫn nam châm. Cùng lúc đó, cái con kia bàn tay khổng lồ cũng như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên thoáng cái bộ lông đủ trường, cũng tản ra nồng đậm đến cực điểm dơ bẩn khí tức. Ầm ầm, lập tức đại địa nứt vỡ được càng thêm kịch liệt. Mà bắt đầu, có biến, Đại Chu một phương tu sĩ rất nhanh tựu đã nhận ra cái này biến hóa. Ninh Minh sau khi xuất hiện cái này cái bàn tay khổng lồ tựa hồ càng thêm sinh động rồi, đây là vì cái gì? Đồng thời, mọi người càng quan tâm Ninh Minh giờ phút này trạng thái, đối phương hẳn là nhiễu sóng rồi, hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng bề ngoài không có phát sinh biến hóa, hơn nữa tựa hồ còn bảo trì lý trí. Quảng cáo, lý trí, trong lúc đó, Ninh Minh xuồng xã tứ phía lên tiếng giáp cầm ngược tuyệt cấm kiếm, đúng là một người xông về cái con kia khủng bố tuyệt luân bàn tay khổng lồ. Xoạt, xoạt, xoạt, một màn này lập tức khơi dậy tất cả mọi người kinh tiếng ồn ào. Như thế nào, Lâm Thiên Vũ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, đã sớm không rõ đây hết thảy, lại càng không tin tưởng Ninh Minh phải chăng thật đã chết rồi. Mà đúng lúc này, thế tử, chạy mau, một bên tướng sĩ đột nhiên kịp phản ứng, bắt lấy Bắc Nguyên bọn người bị Ninh Minh hấp dẫn lúc tranh thủ thời gian mang theo Lâm Thiên Vũ chạy thục mạng. Muốn chạy, Bắc Nguyên tu sĩ cũng không phải kẻ đần, lập tức phân ra nhân thủ đuổi bắt. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, những cái này tam phẩm cảnh tu sĩ, vốn là mắt nhìn Ninh Minh, sau đó lại nhìn về phía dưới Lâm Thiên Vũ. Đi cứu, áo bào hồng lão giả nguyên mãnh cắn răng một cái, nói. Ninh Minh giờ phút này trạng thái rất cổ quái, bất kể nói thế nào, chúng ta có thể cứu một cái là một cái. Lại nói, Lâm Thiên Vũ cũng không phải bình thường người, đây chính là con trai của Trấn Quan Vương. Mọi người có thể rút ra không, nhất định sẽ trước tiên cứu viện. Bá, bá, bá, trong lúc nhất thời, nhiều cái tam phẩm cảnh đại năng liền quay đầu, bay vào phía dưới, nghĩ cách cứu viện Lâm Thiên Vũ. Thiên Vũ, Trấn Quan Vương tuy nhiên ngày bình thường động một chút lại bị đánh một trận Lâm Thiên Vũ, nhưng làm người cha mẹ chỗ nào có thể không đau lòng. Giờ phút này, hắn cũng là thống hạ quyết định nghiền ép tất cả lực lượng hướng phía con mình chạy vội tới. Mà cái con kia bàn tay khổng lồ thì tại cùng Ninh Minh một người trong khi giao chiến. Thiên địa bao la, bốn phía đều không bất luận cái gì vật thể. Đây mới là, thần tiên, chiến trường, Ninh Minh thân hóa thần cầu vồng, như là một vòng lưu quang, vờn quanh lấy cái này cái bàn tay khổng lồ tung hoành xuyên thẳng qua. Cái con kia bàn tay khổng lồ giống như là một tòa núi lớn, bất quá, năm ngón tay cũng rất linh hoạt, cũng có thể nắm chặt bóp nát không gian. Vèo, trong lúc đó, Ninh Minh như là giống như viên đạn xuyên qua, sau lưng một mảng lớn không gian trực tiếp bị cái con kia bàn tay lớn cho nắm được sụp đổ chôn vùi. Sau một khắc Ninh Minh quay người tựu là một kiếm, giơ lên cực hạn kiếm quang, như là một đầu giang hà giống như chém đi ra ngoài. Một kiếm này lại lệnh cái con kia bàn tay khổng lồ xé rách ra một đầu dài đạt 100 mét lỗ hồng, đen nhánh máu đen vẩy ra đi ra, rơi tại cả vùng đất. không có khả năng, Bắc Nguyên một phương, những cái kia tam phẩm cảnh tu sĩ tất cả đều không cách nào tiếp nhận. Phía trước Đại Chu tam phẩm cảnh đại năng vây công mấy lâu, các loại tinh thần thần thông tầng tầng lớp lớp đủ để đánh chìm một phương thiên địa. Có thể cái con kia bàn tay khổng lồ đều không có đã bị chút nào tổn thương, nhưng dưới mắt Ninh Minh lại một kiếm liền xé rách ra như thế một đầu dữ tợn miệng máu. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì nhiễu sóng? Có người chửi ầm lên. Để cho nhất người khó hiểu chính là, Ninh Minh rõ ràng cũng đã thu được tinh thần ảnh hưởng, từ trong ra ngoài đều nhiễm lên không rõ, biến thành nhiễu sóng quái vật. Nhưng hắn vì cái gì vẫn còn giúp Đại Chu đối phó cái con kia bàn tay khổng lồ? Không đúng, cái kia ăn mặc hắc ám chiến giáp Hiên Viên gia trưởng lão, bàn tay lớn vừa nhấc lạnh giọng phân phó nói. Tam phẩm cảnh tất cả gia trưởng lão theo ta lưu ở nơi đây. Về phần những người khác tạm thời trước ly khai, trở lại Bắc Nguyên. Như thế này, chúng ta đem tiểu tử kia bắt sống xuống, mặc kệ hắn đã xảy ra như thế nào nhiễu sóng, đều phải mang về Bắc Nguyên. Lời vừa nói ra, Thác Bạt Văn Vũ bọn người không có nghi vấn, cái ngẩng đầu nhìn mắt trên bầu trời bóng đen, sau đó theo đại bộ đội đã đi ra cái này phiến nguy hiểm đêm tối. Nhìn nát bên trên bình nguyên, từng đạo ma chủ giống như thân người điệp đứng ở địa phương. Mấy vị này Bắc Nguyên tam phẩm cảnh tu sĩ, nhưng dừng ở chiến trường biến hóa, cũng đem tại cuối cùng đến quyết định hết thảy. Oanh, trên chiến trường, cái con kia bàn tay khổng lồ bị thương tổn, như là phẫn nộ rồi đồng dạng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa một trường chụp được, hắn hình thể tuy lớn, nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp. Hơn nữa, cái vỗ này kích uy lực không thể bảo là không khủng bố, phá quân tinh tam phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ, trấn quan vương đều bị đập không có nửa cái mạng. Bá, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Minh lần nữa hóa thành tàn ảnh, dùng nhanh đến siêu việt thời không tốc độ tránh được một trường này. Ầm ầm, quảng cáo, lại xem xét, phía dưới đại địa chia 5 x 7, lục địa khung đều giống như sắp bị cắt đứt. Xa xa, Ninh Minh đạp lập hư không, trong cơ thể chảy xuôi theo rồi rào khải minh tinh chi lực, toàn thân tản ra không thua gì bàn tay khổng lồ dơ bẩn khí tức. Hắn cầm trong tay che kín khe hở cấm kỵ chi kiếm, chỗ chuôi kiếm quấn quanh lấy nhuốm máu bố, chỉnh thể rất có một loại tan hoang cảm giác. Chỉ thấy, trên thân kiếm khe hở tựa hồ biến lớn đi một tí, bên trong cất giấu thần huyết tán phát đi ra tối tăm trong có loại thâm thúy khí thức. Mà đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, tại chỗ rất xa, Đại Chu lãnh thổ một nước nội, những cái kia chạy thục mạng Đại Chu tu sĩ đột nhiên sững sờ, sau đó thân thể ầm ầm tự bảo. Đầy trời huyết nhục chính giữa từng sợi huyết khí phiêu hướng ở ngoài ngàn dặm coi như suối chảy hợp thành vào cái con kia bàn tay khổng lồ chính giữa. Cái này nhiễu sóng quái vật năng lực chính là huyết mắt hình xăm nguyền rùa trung chi hẳn phải chết. Hơn nữa, nó còn như là có thể hấp thu những cái kia huyết khí, sống lại được càng thêm hoàn toàn, khí diễm càng phát ngập trời mãnh liệt. Khắp thiên địa đều hóa thành nó ô nhiễm lĩnh vực, hết thảy người bình thường đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng, không thể ở lâu, bên tai đều xuất hiện quỷ dị thần ngữ. Hoa, mà ngay cả áo bào hồng lão giả nguyên mãnh, giờ phút này cũng nhận được phía sau lưng huyết mắt hình xăm ảnh hưởng, thực nguyên mãnh địa hỗn loạn, thiếu chút nữa nổ tung. Nguyên mãnh, người bên ngoài lo lắng địa hô to. Không nghĩ tới, lão phu tu đạo 200 tái. Hôm nay lại hồi, nguyên mãnh con mắt quang ảm đạm, đem hết toàn lực cũng rất khó áp chế, hắn cảm giác mình đã sống không được. Lại đến một lớp như vậy trùng kích trong cơ thể mình chân nguyên có lẽ sẽ triệt để nổ tung. Cực kỳ đáng sợ quái vật. Đây rốt cuộc là cái gì chết tiệt biểu diễn, nguyên mãnh cắn răng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau. Giống thần ma đại chiến tràng diện, bàn tay khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chừng ngàn mét độ cao, giống như có thể đưa tay cầm chặt tinh thần nhật nguyệt, dài khắp lông màu đen, 5 ngón tay nắm chặt có thể sụp đổ mảng lớn không gian. Mà ở cái kia phiến không ngừng sụp đổ thế giới chính giữa. Một cái thiếu niên mặc áo đen, nắm lấy kiếm gãy, coi như một đạo thiểm điện không ngừng tung hoành đan vào. Hắn trong cơ thể tràn ngập không thua gì bàn tay khổng lồ dơ bẩn chi lực, là một đầu càng thêm đáng sợ nhiễu sóng quái vật. Cách chương.